Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 196, ít sống 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ bình tĩnh ngồi thẳng thân thể, trầm ngâm nói, trên nguyên tắc cái này hai chỉ cái thần huyết thú hồn phải ở trên đấu giá hội đấu giá. Bất quá Hàn Niên đệ, ngươi muốn lời nói, cũng có thể sớm cầm lấy đi. Chỉ là giá tiền phương diện cũng chỉ có thể dựa theo công ty của chúng ta dự đoán giá giao dịch. Cái này học tỷ ta cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao đây không phải ta một người sinh ý, công ty cũng không phải ta một người. Bao nhiêu tiền? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Hoàng Phủ bình tĩnh thật nhanh kết nối thông tin khí. Điều tra giá cả bề ngoài. Trực tiếp tại Hàn Sâm trước mắt truyền bá phóng ra. Đều là lần đấu giá hội này bên trên đấu giá thú hồn dự đoán giá cả. Hàn Sâm nhìn đến ngân huyết ba nhận xiên thời điểm, nhịn không được cười khổ nói. 230 triệu. Ta đây cũng không mua nổi. Hắn hiện tại sở hữu tài sản cộng lại cũng là hơn 6.000 vạn. Còn có tự là tam đài chiến giáp. Trong đó màu bạc sát cơ cùng lam bản ngân giết TS. Hàn Sâm đều không có tính toán bán ra. Còn dư lại một bàn ngân giết TS, cho dù bán đi, cũng chỉ có thể đủ bán 7.000, 8.000 vạn. Tăng thêm cũng không đủ mua ngân huyết ba nhận xiên đấy. Dự đoán giá cả nhất định là rất cao. Chủ nếu là bởi vì lúc này đây còn có thần thiên tử cái này tinh vũ tập đoàn công tử tại. Dự đoán giá cả cao hơn dĩ vãng đi một tí. Hoàng Phủ bình tĩnh cười nói. Nếu như niên đệ ngươi thực nói muốn, học tỷ ta có thể lợi dụng quyền hạn của ta, cho ngươi một quả nội bộ giá. 1.800.000 vạn. Cái thanh này ngân huyết ba nhận xiên ngươi thì lấy đi. Hàn Sâm nay trời mới biết những này chuyên môn làm thú hồn buôn bán người có bao nhiêu hắc. Cũng thay đổi cùng rất hiểu rõ thần huyết thú hồn giá trị. Ngẫm lại chính mình một thân thần huyết thú hồn, nếu như tất cả đều bán đi, lập tức tựu sẽ biến thành đại phú ông. Gặp Hàn Sâm không nói lời nào, Hoàng Phủ bình tĩnh lại cười híp mắt nói ra, nếu như niên đệ tình hình kinh tế của ngươi không có phương tiện lời nói, học tỷ ta còn có một đề nghị, có thể lại để cho niên đệ ngươi không tốn một phân tiền lấy đi cái thanh này ngân huyết ba nhận xiên. Đề nghị gì? Hàn Sâm hơi có chút hết ý nhìn xem Hoàng Phủ bình tĩnh. Nếu như niên đệ ngươi chịu cùng công ty của chúng ta đáp ứng hợp đồng, vì công ty của chúng ta phục vụ lưỡng năm, cái này ngân huyết ba nhận xiên tựu có thể làm thù lao trả cho ngươi. Ngươi một phút đồng hồ cũng không cần ra. Hoàng Phủ bình tĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua Hàn Sâm, chậm rãi nói ra. Hàn Sâm nao nao. Sau đó mới cười nói, không thể tưởng được ta đây sao đáng giá, một năm đều có thể đỉnh một cái đằng trước ức. Hoàng Phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nói ra, nếu là lúc trước, cho dù ngươi là ngân giết TS người phát ngôn, cũng tuyệt đối không đáng cái giá này. Cũng đã gặp qua ngươi đang ở đây Bạch Ma Đại Sa Mạc biểu hiện về sau. Ta cảm thấy cho ngươi là đáng giá. Đối với tại chúng ta tiến về trước khác nơi ẩn núp làm kinh doanh hội, sẽ có trợ giúp rất lớn. Như thế nào đây? Gia nhập chúng ta chứ? Hoàng Phủ bình tĩnh sở dĩ hội sẽ phiền toái như vậy đi tới Hắc Ương trường quân đội, tự là muốn thuyết phục Hàn Sâm gia nhập. Như là Hàn Sâm người như vậy gia nhập, đối với trợ giúp của các nàng sẽ là to lớn. Rất cảm tạ học tỷ của ngươi thưởng thức. Bất quá điều kiện này ta chỉ sợ không có cách nào đáp ứng. Hàn Sâm nhưng lại không chút lựa chọn cự tuyệt Hoàng Phủ bình tĩnh. Bọn hắn mặc dù sẽ tiến về trước những thứ khác nơi ẩn núp, trên đường có khả năng gặp được rất cường đại dị sinh vật. Nhưng là bọn hắn chủ yếu là vì làm kinh doanh, sẽ tận lực tránh cho phong hiểm. Nếu có thể lời mà nói, sẽ tận lực tránh cho cùng cao cấp dị sinh vật sinh xung đột. Đó cũng không phải Hàn Sâm cần có. Không cần vội và cự tuyệt nha. Người có thể suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Học tỷ thế nhưng mà rất có thành ý, phương diện thù lao còn có thể bàn lại. Hoàng phủ bình tình cũng không có bởi vì Hàn Sâm cự tuyệt mà buông tha cho. Học tỷ, thật sự thật xin lỗi. Hàn Sâm thập phần kiên định cự tuyệt Hoàng phủ bình tình. Hoàng phủ bình tình thật không ngờ Hàn Sâm hội sẽ trực tiếp như vậy cự tuyệt. Bất quá người nàng đều tới. Đương nhiên sẽ không bởi vì một tí tẹo như thế khó khăn tựu dễ dàng buông tha. Tốt rồi, chúng ta trước không nói chuyện cái này. Về sau lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tìm đến sư tỷ. Hoàng phủ bình tình mở một bình rượu, cho Hàn Sâm rót một chén. Cùng Hàn Sâm đụng phải một ly, khẽ nhấm một hớp về sau. Hoàng phủ bình tình cầm chén rượu nói ra. Với tư cách công ty một thành viên, công tác ta đã nói xong rồi. Hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện việc tư rồi. Cái gì việc tư? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Không hiểu nhìn xem Hoàng phủ bình tình. Hoàng phủ bình tình thân thể hơi nghiêng. Ôm lấy Hàn Sâm cánh tay của. Cơ hồ đem cả thân thể sức nặng đều đọng ở Hàn Sâm trên người. Quyến rũ cười nói. Niên đệ ngươi có bạn gái sao? Không đúng sự thật. Học tỷ làm bạn gái của ngươi như thế nào đây? Phốc, Hàn Sâm mới vừa vặn uống vào trong miệng một ngụm rượu lập tức toàn bộ phun tới. Trực tiếp phun đến bên người Hoàng phủ bình tình trên người. Hàn Sâm vội vàng cầm khăn tay khứ vãng Hoàng phủ bình tình trên người sát. Nhưng là lau hai cái cũng cảm giác không đúng. Cách cái kia khăn tay phía dưới. Tựu là tuyết trắng hùng vĩ hai luồng. Lúc này đang bị hắn sát loạn chiến. Cái kia rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Hơn nữa thủ hạ truyền tới nhuyễn bắn ra. Nhìn Hàn Sâm quả muốn phun máu mũi. Ngươi, Hoàng phủ bình tình hay gò má ửng hồng. Nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này. Kịp phản ứng đã muộn. Có lỗi với thực xin lỗi. Học tỷ, ta không phải cố ý. Hàn Sâm vội vàng bắt tay lưu luyến thu hồi lại. Hoàng phủ bình tình cắn môi. Hung hăng chừng Hàn Sâm liếc. Lấy tay ngăn cản tại y phục trước ngực mình bị Hàn Sâm phun ẩm ướt địa phương. Hàn Sâm vội vàng đem áo khoác của mình cởi ra. Cho Hoàng phủ bình tình phủ thêm. Che khuất một mảnh kia tốt đẹp chính là xuân quang. Học tỷ, cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Ta cũng vậy cần phải trở về. Có cơ hội lần sau lại tán gẫu đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nơi này chính là trong trường quân đội mặt A. Hoàng phủ bình tình chỉ cần kêu một tiếng hắn thì xong rồi. Vậy thì lần sau lại tán gẫu đi. Hoàng phủ bình tình khuôn mặt ửng đỏ. Cũng không dám lại tiếp tục ở lại. Nàng cũng không có thật sự muốn lấy thân cho hổ ăn. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn Hàn Sâm. Không nghĩ tới bị Hàn Sâm đùa giỡn. Muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Không có dễ dàng như vậy. Có chút chật vật ly khai phòng. Hoàng phủ bình tình âm thầm xấu hổ. Nghĩ đến vừa rồi Hàn Sâm bàn tay mơn trớn địa phương. Mặt càng là đốt như là vải đỏ đồng dạng. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn xem tay của mình. Thầm than thở. Lợi hại lợi hại. Không hổ là bình sữa học tỷ. Bộ ngực này cũng là không có người nào. Hoàng phủ bình tình nữ nhân này tâm kế quá lợi hại. Hàn Sâm là bực nào nhạy cảm chi nhân. Vừa rồi tay hắn đụng phải Hoàng phủ bình tình bộ ngực thời điểm. Hoàng phủ bình tình trong một sát na trên người dần hiện ra sát cơ mãnh liệt. Tuy nhiên Hoàng phủ bình tình đã tận lực thu liễm. Nhưng là Hàn Sâm lại như cũ cảm nhận được. Hơn nữa Hàn Sâm vừa rồi thừa dịp loạn nhìn thoáng qua Hoàng phủ bình tình máy truyền tin. Máy truyền tin dĩ nhiên là tại trạng thái làm việc. Rất có thể là ở lục tương. Nếu như hắn vừa rồi tái tiến một bước. Bị Hoàng phủ bình tình chụp được ra. Đến lúc đó khác không sợ. Bị Kỷ Yên Nhiên nhìn qua lời nói. Vậy coi như thật là vì nhỏ mất lớn rồi. Không đúng. Hẳn là không thể bởi vì đại thất nhỏ. Hàn Sâm có chút tà ác trong đầu càng chính tự mình dùng từ sai lầm. Kỷ Yên Nhiên mặc dù nhưng đã không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng là so về Hoàng Phủ Bình sữa ra, hiển nhiên tại lớn nhỏ bên trên vẫn là kém một ít. Hàn Sâm mới về đến phòng ngủ, chợt nghe đến Lão Thạch đang giảng nước miếng tung bay. Lão Tam, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Người có biết hay không trường học của chúng ta đến rồi một Mỹ nữ exchange student. Mỹ nữ exchange student. Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Lão Thạch. Lão Thạch lập tức gương mặt hưng phấn, chảy nước miếng nói ra. Đúng vậy à, Mỹ nữ exchange student. Tên là Hoàng Phủ Bình Tình. Được kêu là một cái Mỹ à, đặc biệt là vậy đối với. Dù sao, hiện tại Hoàng Phủ Bình Tình đã có được đệ nhất Mỹ nữ nhũ thần Mỹ danh. Bái kiến bạn học của nàng. Không khỏi bị của nàng rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy chỗ khuynh đảo. Nếu như có thể sờ truy cập lời mà nói. Chính là ít sống 10 năm ta cũng vậy nguyện ý a hát. Thiếu sống 10 năm. Hàn Sâm theo bản năng nhìn tay phải của mình. Thầm nghĩ trong lòng. Khó mà làm được. Ta đây được ít sống bao nhiêu năm a hát. 8. Cách chương.